đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 932, đây chính là Hắc Ngô Vệ thực lực. Một càng, được đến đế giang năng lực Lục Châu. Luôn cảm thấy Hắc Ngô Vệ tốc độ có chút chậm. Chậm giống như là cố ý giống như nhân loại bình thường tại họ mèo động vật mắt bên trong. Tốc độ bị thả chậm rất nhiều lần. Đương nhiên, Hắc Ngô Vệ cùng Lục Châu chênh lệch không có cái này đại. Cao thủ ở giữa, sai một ly đi nghìn dặm. Chớp mắt công phu, Lục Châu đã hướng bắc bộ rừng cây đuổi tới. Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ cùng Vấn Thiên Tông Tầng Diễn. Hai mặt nhìn nhau, muốn hay không đuổi theo nhìn nhìn. Mạc Hành Lộ nói ra, đừng, còn là tại cái này hảo hảo nán lại đi. Huyền Thành Tử nói ra, ta nhóm những này tôm tép đuổi theo, vạn nhất bị ngộ thương. Chấm ngoặc kép, phía dưới đệ tử cũng là tại chỗ gật đầu, cực kỳ đồng ý. Thiên Luân Sơn Mạch Thập Diệp Chi Chiến, cũng đã đem cả cái hạp cốc san thành bình địa. Thiên giới chiến đấu hiển nhiên mới nóng người mà thôi. Kia, mệnh cách chi tâm, chấm ngoặc kép, Tầng Diễn nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đều lúc này, còn mệnh cách chi tâm, còn là suy nghĩ thật kỹ thế nào bảo mệnh đi. Chấm ngoặc kép, ba người cúi đầu thở dài. Hắn nhóm quyết định, trước không rời đi, tại chỗ chờ. Tục ngữ nói, chạy hòa thượng, chạy không miếu. Hắn nhóm hiện tại đương nhiên có thể dùng chạy, nhưng mà thiên giới nhất nộ, miếu đều cho ngươi phá rồi, chẳng bằng không chạy, còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại hồi tưởng lại, nhân gia thiên giới đại lão, thật quá giảng đạo lý. Lục Châu tại truy đuổi qua bên trong, hơi có do dự, chiếu theo trước đó dự đoán, Hắc Ngô Vệ sẽ không yếu như vậy. Hắn nhóm đấu pháp sợ đầu sợ đuôi, chân tay co cóng, hao tổn một tên Hắc Ngô Vệ sau đó, nghĩ tới lại là trốn. Lục Châu nội tâm buồn bực, đây thật là đến từ Hắc Tháp cường đại Hắc Ngô Vệ sao? Ông theo Đông Lâm Sơn Mạch hướng bắc phi hành qua bên trong. Tại Đông Lâm Sơn Mạch phía đông, nhất phiến rừng cây khu vực bên trong, hai tòa kim sắc pháp thân phóng lên tận trời. Một tòa kim liên thập diệp pháp thân, từ từ thăng không, liên tọa phía trên, thập phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Diệp tiêm phía trên, có từng sợi kim diễm phóng lên tận trời. Còn có một tòa không kim liên pháp thân, càng thêm huyễn khốc, tuy không liên tọa, nhưng mà kia thập phiến diệp tử, tại pháp thân bốn phía, cực kỳ có quy luật quay chung quanh xoay tròn, chỉnh chỉnh tề tề, giống như 10 cái mặt trăng vờn quanh địa cầu. Thập diệp rồi, Lục Châu chỉ liếc một cái, liền biết rõ đại khái, có nhiều người như vậy hộ pháp, đồng thời thủ lấy tình huống dưới, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đạt đến thập diệp, cũng hợp tình hợp lý. Kia năm tên Hắc Ngô Vệ dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng kia vì hai tòa thập diệp pháp thân bay đi. Thấy cảnh này, Lục Châu khẽ nhíu mày, dám động lão phu đồ nhi. Đệ tứ mệnh cách lực lượng nở rộ, hắn thân thể chung quanh giống như xuất hiện nhất tầng kim hỏa miêu biên. Cái này là đế giang thú năng lực. Ngay sau đó, không gian giống như là vặn vẹo như vậy, bởi vì tốc độ quá nhanh, hình thành gợn sóng cảm giác. Một lần mệnh cách lực lượng, Lục Châu lập tức xuất hiện tại ngũ đại Hắc Ngô Vệ thân về sau. Một chưởng vỗ ra, ngũ đại Hắc Ngô Vệ vai sóng vai bỗng nhiên quay người. Cánh tay của bọn hắn liền thành một đường, trường kích đứng tại khe hở bên trong, thân hình lại lần nữa lóe lên, biến mất. Lục Châu trưởng ấn cũng chụp cái không. Hả, đây rốt cuộc là cái chiêu gì? Lục Châu quay đầu lại, nhìn mình đồ đệ, các đồ đệ bình yên vô sự. Cái này lúc, hắn nhìn đến, Tư Vô Nhai thừa lấy đế giang, mang cánh, hướng cái này một bên bay tới. Lục Châu lúc này truyền âm, đừng tới đây, Hắc Ngô Vệ nhất định không đi xa. Từ chiến đấu mới vừa rồi tình huống đến xem, Hắc Ngô Vệ tại thi triển cái này một chiêu thời điểm, hội sinh ra ngắn ngủi thuấn gian di động, so lấp lóe còn muốn lặng yên không một tiếng động di động. Như là các đồ đệ qua đến, bị hắn nhóm trở thành con tin, liền không dễ làm. Nghe đến sư phụ truyền âm, Tư Vô Nhai cùng Đế Giang Lăng không lơ lửng, đứng tại mấy ngàn mét bên ngoài, truyền âm nói: "Sư phụ, là người nào?" "Hắc Ngô vệ, đều là thiên giới." Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, Tư Vô Nhai ở phương diện này lý trí đến nhiều. Hắn lập tức trèo lên cao độ, nhìn xem trời chiều, tầng mây, cùng với đại địa, đài quan sát có phương vị. Truyền âm nói: "Sư phụ, tiếp tục hướng bắc." Hắn nhóm nhất định từ bắc bộ bay tới. "Không được, nếu bọn họ quanh co, người nhóm liền có nguy hiểm." Lục Châu nói ra, cũng không thể nói Tư Vô Nhai cung cấp tin tức không có sử dụng. Tối thiểu nhất biết rõ hắn nhóm đến từ phía bắc. Lục Châu hướng bắc bộ sơn mạch, đại hình thung lũng khu vực bay đi. Ẩm ướt hoàn cảnh, mặt lộ hung tướng dã thú. Lục Châu mặc niệm thính lực thần thông, mấy ngàn mét phạm vi bên trong gió thổi cỏ lay toàn bộ hiểu rõ. Lần này, không có tiếng tim đập, bốn phía yên tĩnh, Lục Châu thẳng tắp lơ lửng, chậm rãi giữa khu rừng đi tới. Mỗi đi tới mấy mét, liền hội lưu lại một lần, quan sát hai bên. "Lão phu cho ngươi nhóm cơ hội, ngươi nhóm không hảo hảo chân quý, lại muốn khiêu khích lão phu." Chấm ngoặc kép, hắn một bên tiến lên, vừa nói, thu hồi thính lực thần thông. Lục Châu dự định tiết kiệm thái huyền chi lực, bằng tự thân tu vi cảm giác bốn phía động tĩnh, mới giết một tên Hắc Ngô vệ, không thể quá mức đắc ý quên hình. Kẽo kẹt, bên trái đằng trước truyền đến âm thanh: "Lão tiên sinh cần gì hùng hổ dọa người?" Lục Châu nhấc trưởng, hô trưởng ấn đánh vào viên kia đại thụ bên trên. Oanh, kia đại thụ lập tức thành vì bã vụn, vỡ vụn ra, không có bóng người. "Các ngươi bức lão phu thời điểm, có thể từng nghĩ tới hiện tại, hắc bạch đều là từ ngươi định. Lão phu liền giúp ngươi nhận rõ càn khôn." Phải phía trước truyền đến hồi âm: "Ba viên mệnh cách chi tâm, ta nhóm để, chuyện này, xóa bỏ như thế nào? Trước đây có nhiều mạo phạm, ta nhóm đã hao tổn một người, tính là bồi tội, như thế nào?" Rất thức thời, Lục Châu vừa quan sát một bên suy tư, hắn không có xuất trưởng oanh thanh âm kia nguồn gốc chi chỗ. Như vậy dừng lại, cũng là không sai tuyển trạch, nhưng mà, bắc bộ rừng cây sâu chỗ, truyền đến nhất đạo âm lãnh âm thanh: "Giết hắn, nếu không, người nhóm chết." "Võ, Vũ đại nhân, Vũ đại nhân." Liền Hắc Ngô vệ đều muốn kính xưng Vũ đại nhân. "Thẩm phán giả, lão phu, lần này trang đại a, hiện tại trốn, còn kịp không?" "Vâng." Thanh âm kia phảng phất tới từ địa ngục, cực kỳ sâu thẳm, có thể thấy kia Vũ đại nhân giấu tại chỗ rất xa, thậm chí khinh thường với tự mình xuất thủ. Lục Châu suy nghĩ nhanh chóng, ngẩng đầu nhìn lên, che khuất bầu trời, thái dương phảng phất bị che khuất. Hô, cuồng phong nổi lên, sấm sét vang dội, Lục Châu thả người phóng lên tận trời, đến đại thụ che trời, thung lũng bầu trời. Lúc này hắn nhìn đến lệnh người kinh ngạc một màn, tại thung lũng năm cái phương hướng, phân biệt dựng nên một cây cờ xí. Kia cờ xí trình mặc sắc, cờ xí hắc văn lấp lóe, theo gió tung bay, ngũ đạo cao tới trăm trượng trận kỳ, bao phủ phương viên mấy chục dặm. Trận kỳ, Lục Châu nhìn đến tâm sinh kinh ngạc, trăm trượng chi cao hắc sắc trận kỳ, nhìn dị thường quỷ dị, cho dù là hắn hiện tại độ cao, cũng cần ngưỡng vọng những cái kia trận kỳ. Ngay sau đó, ngũ đại trận kỳ, kích xạ ra hắc sắc kiếm cương, theo sấm sét vang dội, phong vân quyển tích phía dưới, cả cái thung lũng bên trong thụ mộc, trong khoảnh khắc bị kiếm cương quét ngang. Cái này nhìn sang, liền giống như là một tòa pháo laser đài quan sát giống như. Càng làm người kinh ngạc chính là, những cái kia kiếm cương không gì không phá, phong mang cùng trận kỳ triệt để che khuất thiên không cùng thái dương. Lục Châu nhìn đến ngũ đạo trận kỳ sau Hắc Ngô vệ, hắn nhóm cầm trong tay trường kích, đứng tại trận kỳ phía dưới. Ông năm tòa thiên giới lượn quanh, theo lần sáng lên, tiếp tục tiêu tán. Ngũ đạo nghịch thiên hắc sắc kiếm cương, dồn thẳng vào Lục Châu mặt. Vị danh thuẫn, đơn trưởng nâng lên, vị danh hóa thuẫn, hình thành thái cực âm dương kim quang đồ án. Cương ấn ngăn tại phía trước. Ngũ đạo kiếm cương nện ở vị danh thuẫn bên trên, lập tức đem Lục Châu đẩy ra thung lũng vài trăm mét bên ngoài. Từ những cái kia kiếm cương tiếp tục trên vị danh thuẫn tư tư rung động. Không ngừng để lấy vị danh thuẫn. Lục Châu chợt cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Khó có thể tin. Lão Phu ngược lại là xem nhẹ ngươi nhóm. Thái huyền chi lực. Oanh. Tất cả kiếm cương bị vị danh thuẫn triệt tiêu. Ngũ đạo trận kỳ theo gió tung bay. Mỗi động một cái. Như là kinh lôi phích lịch. Âm vang có lực. Lốp bốp âm thanh. Mang ra vô số mặc sắc kiếm cương. Lại lần nữa đánh tới. Cái này. Chính là Hắc Ngô vệ thực lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.